Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, thắng liên tiếp 50 trận. Lâm Hướng Dương điên cuồng thế tiến công, đối với Lâm Hiên không chút nào tác dụng, ngược lại kinh người sự khôi phục sức khỏe, để cho Lâm Hướng Dương cả kinh, cảm giác là như vậy bất khả tư nghị, vốn tưởng rằng có khả năng dành cho Lâm Hiên nhất định bị thương. Hiện tại xem ra chút thương thế này căn bản không dùng. Kinh người sự khôi phục sức khỏe có thể để cho hắn duy trì liên tục chiến đấu tiếp thật lâu. Không có khả năng. Lâm Hướng Dương hét lớn một tiếng. Nếu như hắn thua nói. Ở trên đối mặt hắn khả năng liền không thế nào xem trọng. Đây chính là đấu loại pháp tắc. Bọn họ bị phát đến. Kỳ thực thì là một loại ma luyện. Càng là phía trên muốn xem bọn hắn tiềm lực như thế nào. Dù sao ở liên tục trong chiến đấu vẫn duy trì thắng liên tiếp. Đương nhiên sẽ phải chịu phía trên coi trọng. Hôm nay vừa tới không bao lâu thì bị đánh bại. Phía trên cũng mặc kệ là nguyên nhân gì. Thua thì thua. Sau đó Lâm Hướng Dương thân thể lại là bành trướng một vòng. Toàn thân tóc phát cấp tốc tăng trưởng đi lên. Theo sát mà nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp tục đối với Lâm Hiên tiến hành điên cuồng công kích. Lực lượng so với trước đó có tăng trưởng, đem cuối cùng lực lượng đều cho bộc phát ra, không muốn tiếp tục giấu. Hắn ban đầu con mắt là chậm rãi trà đạp Lâm Hiên. Hiện tại xem ra tiếp tục như thế, thì không phải là hắn trà đạp Lâm Hiên, mà là Lâm Hiên trà đạp hắn. Tâm đã loạn, đã định trước tựu là ngươi thua, Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm. Huyết mạch trong cơ thể lực đi theo dâng lên. Trong cơ thể kim long huyết mạch chi lực dũng mãnh tràn vào toàn thân. Kim sắc long lân triệt để bao trùm ở toàn thân. Lóng lánh hào quang là chói mắt như vậy. Theo sát mà kim xanh biếc nảy ra hào quang không ngừng lóe lên ra. Cũng không lâu lắm dưới tình huống. Lâm Hướng Dương bị một chút áp hướng về phía sau. Lâm Hiên nắm đấm tốc độ công kích không chút nào giảm. Ngược lại thì điên cuồng tăng nhanh xuống phía dưới. Ta không thể nào biết thua. Không có khả năng. Lâm Hướng Dương đều đã thiêu đốt tinh huyết. Nhưng bộc phát ra lực lượng. Vẫn bị Lâm Hiên áp một cái đầu. Bởi vì lúc này hắn đã để cho linh thần kỳ linh hồn phụ thể. Đem cảnh giới phát huy đến cực hạn trình độ. Vận chuyển pháp tắc chi lực điên cuồng liên kích. Mỗi một quyền đều bao hàm pháp tắc chi lực. Ở tại bọn hắn lưỡng giữa tóe ra vặn vẹo lực lượng. Phóng lên cao. Kèm theo còn có phóng lên cao tà khí, liên tục không ngừng xuống đất phiêu thượng đi. Kết quả này là được, nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Hướng Dương là thắng. Bây giờ nhìn lại nhưng phải thua. Lại kết quả này rõ ràng không phải Lâm Hướng Dương đồng bạn muốn gặp đến sự tình. Nhưng nội tâm không có nửa điểm đáng tiếc ý. Bởi vì thua thì thua, còn có bọn họ có thể chặn lại. Không có gì không có khả năng, chỉ ta có muốn hay không. Lâm Hiên nắm đấm đột nhiên nhanh hơn. Điên cuồng công kích liên tục phía dưới. Lâm Hướng Dương cũng sẽ không đỡ được công kích. Để cho Lâm Hiên mỗi một quyền đều đánh trúng thân thể hắn. Thình thịch từng cú đấm thấu thịt âm thanh âm vang lên. Để cho hắn thổ huyết không ngừng. Thân thể tại đây điên cuồng công kích phía dưới lõm xuống hơn phân nửa. Mỗi một quyền đều bao hàm nghìn vạn lần cân lực lượng. Bị đập trong sau đó đầu khớp xương bị chấn nát. Ở công kích liên tục phía dưới. Càng là toái hơn phân nửa. Cút ra ngoài cho ta. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Cuối cùng nặng nề một quyền nện ở Lâm Hướng Dương trên mặt. Ầm ầm một tiếng. Lâm Hướng Dương bị đánh bay ra ngoài. Lui về phía sau bay ngược mấy ngàn thước sau đó mới từ từ hạ xuống. Cuối cùng đập xuống đất. Nhấc lên một trận bụi bậm. Không có ai đi tiếp được hắn, đều là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn, giống như là trước đó Ngụy Khải Ca như nhau, bị bỏ rơi sau khi ra ngoài đều không người tiếp được hắn. Hiện tại Lâm Hướng Dương đồng bạn sau khi thấy, cũng không có đi đón ở hắn, cái này theo chân bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Hai đại thiên tài đánh với, Lâm Hiên lại lần nữa bắt trận này đạt được, để cho bọn họ kinh hô không ngớt. Vốn tưởng rằng sẽ thua bởi Lâm Hướng Dương, nhưng bây giờ lấy bá đạo nhất lực lượng thắng được cuộc tỷ thí này. Ta thắng, ta thắng. cái này tiếng giống to từ mặt khác cái trên đài tỷ võ truyền đến. Cũng không phải Lâm Hiên kêu lên, mà là Vu Thành Phong thắng. Hắn phi thường thành công hoàn thành thắng liên tiếp thập trận. Một hơi thở liền lấy xuống thập trận thắng liên tiếp. Thành công cởi trên thân tràn ngập sỉ nhục hộ giáp. Từng ấy năm tới nay như vậy. Lần đầu tiên có thể cởi tầng này hộ giáp. Người khác ở lại trong này mấy tháng là có thể dễ dàng cởi. Mà hắn lại đợi rất nhiều năm mới có thể cởi. Phần này sỉ nhục rốt cục hái xuống. Hơn nữa còn chưa kết thúc. Vẫn hướng mặt trước nỗ lực đi. Chỉ là không ai đi quan tâm hắn. Thắng liên tiếp thập trận quá nhiều người. Dưới cái nhìn của bọn họ một chút cũng không đáng xem. Để cho bọn họ cảm thấy chấn động vẫn là Lâm Hiên tỷ đấu. Lực lượng cường lực quyết đấu. Để cho bọn họ đều rung động thật sâu một bả. Lâm Hướng Dương đều thua sao? Xem ra tiểu tử này nhưng thật ra có vài phần năng lực. Tuyệt đối là lực lượng hình cường giả. Lực lượng hình cường giả. Phó Ngọc Sơn hình như là ngươi cường hạng kia mà. Bất quá ngươi là 57 thắng liên tiếp. Hắn cần thắng liên tiếp đến 50 trận mới được a. Hừ. Ta đây sẽ chờ hắn đi lên. Đang so võ đài bên cạnh một người tráng hán ánh mắt sáng quắc. Vô tận chiến ý từ hắn trong hai con ngươi lóe lên lên. Nhìn thấy Lâm Hiên lực lượng cuồng bạo. Hắn chẳng những không có lui bước. Ngược lại thì cực kỳ khát vọng chiến một trận. Hắn tự cho là mình khí lực tuyệt đối không thua qua những người khác. Càng sẽ không thua Lâm Hiên. Thống khoái. Lâm Hiên từ trên đài tỷ võ đi xuống. Vừa rồi lực lượng điên cuồng liều mạng phía dưới. Cảm giác huyết dịch trong cơ thể đều xôn xao. Chuyện này với hắn mà nói mới là chân chính tỷ đấu. Trước đó đều đơn giản miểu sát. Đều không có bất kỳ tăng cao tu vi hiệu quả. Chỉ hữu giá chủng độ lớn tỷ thí mới có thể làm cho hắn huyết mạch chi lực có tăng lên. Cái này Lâm Hướng Dương trình độ rất tốt. Nếu không phải là thân thể ngươi tiến hành thanh tẩy qua. Vừa dung hợp một đống lớn đồ đạc. Thật đúng là thua bởi hắn. Hách Thu Dương không khỏi thở dài nói. Thật là thiên tài bối xuất. Cái này Linh Vương kỳ 6 tầng tiêu chuẩn. Cũng có thể cùng phổ thông tầng 8 tầng 9 trình độ sánh ngang. Thậm chí còn có vượt qua. Là so với trước đó mạnh hơn quá nhiều. Nhưng loại cảm giác này chính là ta muốn. Không ngừng tăng lên thực lực mới là vương đạo. Lâm Hiên nhìn quét liếc mắt. Chứng kiến dưới đài có không ít người dục dịch đợi. Muốn đánh bại Lâm Hiên. Lâm Hiên trải qua một trận đại chiến. Tiêu hao cũng không nhỏ. Điểm ấy bọn họ cũng nhìn ra được. Phải tiếp tục tỉ thí đi. Bọn họ là có thể bắt cuộc tỉ thí này. Ngươi lần này ta khiêu chiến ngươi. Lâm Hiên chỉ vào một người trong đó trầm giọng nói. Ha, khiêu chiến ta sao? Nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi thì khiêu chiến ta. Xem ra ngươi vẫn còn lớn can đảm, phía sau kết quả không thay đổi. Bị Lâm Hiên dễ dàng miểu sát. So với Lâm Hướng Dương chênh lệch một đoạn, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Hiên đến nỏ mạnh hết đà. Hiện tại xem ra vẫn là chiến ý giạt giáo. Công kích lực độ vẫn không yếu. Bộc phát ra lực lượng vẫn làm cho bọn họ không cách nào ngăn cản. Không là bọn hắn quá yếu, mà là Lâm Hiên thật sự là quá mạnh mẽ. 50 trận thắng liên tiếp. Lâm Hiên ở cuối cùng đánh bại phía sau một người. Trong cơ thể xôn xao huyết dịch lăn lông lốc xuống sau. Chính là nhanh chóng đánh ngồi xuống. Sau một lát mới từ từ mở mắt. Càng thêm ngưng mắt nhìn ánh mắt từ trong mắt phụt ra ra. Đột phá. Ở chỗ này thắng liên tiếp 50 trận sau đó. Rốt cục thành công đột phá. Từ Linh Vương kỳ nhất tầng bước vào tầng 2. Cái này tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người. Với hắn vi nhập quang cấp thiên phú có quan hệ rất lớn. Vô luận là hiểu được. Vẫn là đột phá trên có tăng lên trên diện rộng. Convert by. King Killer. Hết chương.